Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, cho ngươi hơi lớn thuốc bổ. Lão đầu tử xem xét có triển vọng, liền rèn sắt khi còn nóng nói. Sư muội, ngươi yên tâm, về sau ta cũng sẽ không nữa rời đi ngươi. Trước kia, đều là ta sai, tuổi trẻ khinh cuồng ta, cuối cùng coi là bên ngoài mới là ta thiên địa. Nhưng mà ta sai, sai bất hợp lý, ta vậy mà quên, có cái đáng yêu nữ nhân, một mực tại trừng mắt ta, cái này đáng yêu nữ nhân ở nơi đó, nơi nào mới là ta thực sự chính ra a? Về sau, ta rốt cục nghĩ thông suốt, mặc dù sự tình đã qua hơn 10 năm, nhưng ta vẫn là chạy về, hy vọng có thể gặp lại ngươi một mặt, có lẽ, ngươi sẽ tha thứ ta đây. Ân. Ta liền là như vậy xa cầu. Ta tại bên ngoài, phí sức công phu, lại qua vài chục năm, thủy chung không cách nào trở lại. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, thiên có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc, liền tại ta thủy chung không trở về được chỗ này sinh ta nuôi ta. Còn có đáng yêu nữ nhân vị trí xưng là gia địa phương. Ta phát sinh ngoài ý muốn, ta bị người phế tu vi. Mặc dù như thế, ta lại là lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì dạng này, ta liền có thể về tới nơi này, ta liền có thể gặp lại ngươi. Ta đầy cõi lòng vui sướng, muốn lên núi, nhưng đi tới dưới núi, ta liền do dự, thử hỏi, một cái tu vi hoàn toàn không có tao lão đầu, còn có cái gì khuôn mặt đi gặp ngươi? Lúc trước, là ta từ bỏ ngươi, làm ta tu vi hoàn toàn không có thời điểm. Nhưng lại xa cầu lấy được ngươi tha thứ, trở lại cùng ngươi cùng một chỗ. Đây là trong nội tâm của ta thế nào cũng không qua một đạo khảm. Bởi vì đạo khảm này, ta lại bỏ lỡ ngươi tốt mấy chục năm. Nhưng trận này, ta bị Bân Ca đề tỉnh, yêu một người liền phải nói, dù là nàng cũng không thương ngươi, cũng muốn dũng cảm xuất thủ trước. Bằng không, người yêu nữ nhân, cuối cùng hoặc là già đi, cô độc mà kết thúc. Hoặc là trở thành người khác lão bà. Đây là một cái nam nhân. Vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Cho nên, ta không muốn lại bỏ lỡ tiếp nhận ngay sau tử. Ta chỉ hy vọng, tiếp nhận ngay sau tử. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau vượt qua. Lão đầu tử cái này một đoạn văn phi thường lớn lên. Nghe đến đám người suy nghĩ xuất thần. Thực sự là một cái có chuyện xưa người. Một cái có trải qua lão nhân. Ta. Chấm ngoặc kép, nghe nhiều như vậy, nữ đạo sĩ cũng do dự, nói không động tâm, này là giả, lúc tuổi còn trẻ, nàng cũng phong hoa tuyệt đại qua, nhất niệm tông tốt nhiều sư huynh sư đệ, đều tại theo đuổi nàng, trong đó bao gồm Tiền Lâm Phi cùng lão đầu tử Lâm Lam Thanh. Nhưng hắn rất trung tình, vẫn như cũ là Lâm Lam Thanh, hắn tài hoa hơn người, tu vi tuyệt cường, anh tuấn tiêu sái. Tất cả có thể nói ra ưu điểm, tại hắn trên thân đều có thể tìm tới. Đã từng, hắn lượng cũng đã từng yêu nhau qua. 17 tuổi năm đó, hôn qua mặt nàng, liền lấy vì sao hắn có thể vĩnh viễn. Nhưng mà, kết cục cuối cùng, đương nhiên là như vậy bất đắc dĩ. Lâm Lam Thanh đi, nàng cũng hoàn toàn tuyệt tất cả tâm tư. Từ nay về sau, nàng tính tình đại biến. Không còn là dịu dàng khả nhân tiểu sư muội, ngược lại biến thành một người gặp người sợ nữ ma đầu. Nếu như hỏi nhất niệm tông bên trong, đáng sợ nhất người là ai? Không có người sẽ nói là trưởng môn, nhất định sẽ nói là cái này nữ đạo sĩ Hà Yến Quân. Tha thứ ta đi, lão đầu tử còn tại quỳ một chân trên đất, vẫn như cũ thỉnh cầu lấy tha thứ, cũng thỉnh cầu lấy phần kia tình cảm. Hắn tin tưởng bản thân tiểu sư muội tuyệt đối không phải băng lãnh. Ta, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ cuối cùng vẫn là bị cừu hận che đậy ánh mắt. Không, hẳn là nói là kéo không xuống mặt. Không, chấm ngoặc kép, chờ đã. Vương Bân vừa vặn từ Kim Ba Lâu trở lại. Trùng hợp nhìn thấy cái này một màn. Cũng ngừng chân quan sát rất lâu. Không có ra tới, thẳng đến nghe được cái này chữ không. Vội vàng ra tiếng, a, là Bân Ca, Bân Ca trở lại, Bân Ca tốt, đám người tranh thủ thời gian cho Vương Bân nhường đường. Hiện tại Vương Bân uy danh, thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Những cái kia nhìn náo nhiệt mà người tới, nhìn thấy Vương Bân vậy mà như vậy tuổi trẻ, cả người đều mộng bức trong trạng thái. Lao, anh hùng xuất thiếu niên a, là ngươi. Hạ Yến Quân xoay người nhìn, vậy mà nhìn thấy Vương Bân chậm rãi mà tới. Nguyên bản nàng nói bị cắt ngang, liền đã vô cùng tức giận, kết quả còn nhìn thấy Vương Bân như vậy một cái hố nàng tiểu tử thúi. Tự nhiên tâm tình sẽ không tốt. Là ta, nếu như ngươi không ngại, cũng có thể gọi ta làm Bân ca. Vương Bân cười nói, ngươi cho rằng có thể sao? Hạ Yến Quân mặt đen lên nói, liền là trước mắt người này, để cho nàng mất hết mặt mũi. Ha ha, nói giỡn. Vương Bân nhún vai, đương nhiên, ngươi thật sự ta cũng không để ý. Hạ Yến Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có các loại, chờ. Hạ Yến Quân mở miệng, Vương Bân tiếp tục nói, lão đầu tử trách đáng thương, cho hắn cho cơ hội đi, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hạ Yến Quân lớn tiếng nói, nếu như ngươi là người khác, ta khẳng định mặc kệ, nhưng ngươi là tiểu đệ của ta người yêu, ta xem như hắn đại ca, còn nhất định phải quản. Vương Bân rất là nghiêm chỉnh nói ra, tiểu đệ. Hạ Yến Quân mắt nhìn Lâm Lam Thanh, nhìn lại lần nữa Vương Bân, một mặt hồ nghi. Lão đầu tử một tay nắm lấy Hạ Yến Quân, một tay gãi gãi đầu mình, có điểm ngượng ngùng nói, ta là tiểu đệ. Hạ Yến Quân trợn mắt hốc mồm, ha ha. Vương Bân nhếch miệng lên, đừng nghe đến tiểu đệ hai chữ liền xem thường a, làm tiểu đệ cũng đến nhìn là ai tiểu đệ, tỉ như làm ta Vương Bân tiểu đệ, này tuyệt đối là đáng được thổi suỵt tư bản. Ân, liền cho ta yêu nhã thổi một lần đi, không thổi không đen. Bân ca nói toàn bộ đúng, ta là tiểu đệ ta tự hào. Đương Bân ca tiểu đệ, so với ta trước kia làm trộm ổ lão đại thời điểm, muốn dễ dàng hơn. Trên cái thế giới này tốt nhất chức nghiệp là cái gì? Đến, đều cùng ta cùng kêu lên la lên. Bân ca tiểu đệ, ngoặc kép, đám người rất là tự giác, giúp Vương Bân thổi lên tới. Hạ Yến Quân rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng vô cùng trực tiếp hỏi, người muốn nói cái gì? Nói như thế, ta hy vọng ngươi có thể cho lão đầu tử một cái cơ hội. Ân, nhất định phải là thực tình loại này. Có điều kiện gì ngươi có thể nói ra, ta giúp ngươi đạt thành. Hạ Yến Quân khinh thường, Vương Bân hứa hẹn đối với nàng mà nói, căn bản không đáng giá. Sở dĩ như thế, vẫn là bởi vì nàng đối. Đúng, Vương Bân không có như vậy dài. Lời nói thật, lần trước như không phải lão đầu tử xuất hiện, hắn Vương Bân chỗ nào có lật bàn khả năng. Điều kiện mới thì không cần, trước đó đáp ứng ta điều kiện kia, chỉ cần ngươi làm được, ta có thể thử. Hòa tan ta này đã đóng băng tâm thử chút. Vương Bân còn nhớ đến trước đó điều kiện kia, đương nhiên là ở hư lôi bí cảnh bên trong lấy đến. Phách võ cửu thiên, ngươi xác định? Ngươi trước làm được nói sau đi. Hạ Yến Quân hừ một tiếng, lão đầu tử kinh hỉ. Lời này mặc dù nói vô cùng có đồng mùi thối, nhưng hắn biết Hạ Yến Quân đây là tại tìm hạ bậc thang đây. Hiện tại hắn cũng minh bạch, thời gian này, cái này địa điểm cũng là không đúng. Dù là Hạ Yến Quân thật nguyện ý tiếp nhận hắn, nhưng tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nàng lại nơi nào khẳng lạp dưới mặt tới. Còn tốt, Vương Bân cho nàng hạ bậc thang. Giờ phút này, lão đầu tử thật đến hảo hảo cảm tạ Vương Bân mới là. Sau một khắc, lão đầu tử thả Hạ Yến Quân tay, đứng lên tới, hướng về phía Vương Bân thật sâu cúi mình vái chào. Bân ca, thực tình cảm ơn ngươi. Không có việc gì, làm ca tiểu đệ, tiền và nữ nhân này nhất định là không thiếu. Chỉ là ta vô cùng hoài nghi, ngươi còn có năng lực truyền tông tiếp thay sao? Có cần hay không ca cho ngươi tìm hơi lớn thuốc bổ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.